Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 37, thử váy cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm biệt Chiến Giang Tuân rời đi, ánh mắt Lục Nghi rơi trên người Park. Cô ngồi xổm xuống, hai tay xoa đều chiếc bụng mềm mại của nó. Có người không về, mày vui lắm đúng không? Park chẳng hiểu gì, nhưng vẫn phối hợp kêu một tiếng. Meo, đáp lại, căn nhà này giờ chỉ còn lại hai chúng ta, muốn nhảy nhót thế nào cũng được. Chẳng ai cấm cản mày nữa. Càng nói càng vui vẻ, Lục Nghi thầm nghĩ, tại sao Lâm Tấn Thận không đi công tác dài hạn, chẳng hạn 1,5 năm. Khi đó, vì lý do chuyên nghiệp, cô vẫn sẽ thỉnh thoảng nhìn ảnh anh, nhắc nhở mình rằng vẫn còn một người chồng như vậy. Những ngày qua, Lục Nghi cũng không rảnh rỗi. Hai bà mẹ gửi tới các chủ đề cho đám cưới, yêu cầu cô lựa chọn kiểu mình thích nhất, lãng mạn kiểu Pháp trên đảo, cổ tích huyền ảo trong lâu đài. Phong cách nào cũng đầy đủ. Cuối cùng, cô chọn phong cách đơn giản nhất, kiểu Pháp. Hai bà mẹ không có ý kiến gì, lập tức quyết định chủ đề. Sau đó là đến phần thử váy cưới, yêu cầu cô sắp xếp thời gian trống. Nhắc tới việc này, bà Tần có chút không hài lòng. Lâm Tấn Thận dạo này bận rộn như vậy, chẳng có thời gian thử lễ phục. Cứ bảo tụi tôi chọn đại một bộ là được, cả đời chỉ có một lần kết hôn, sao có thể qua loa thế được. Bà Tần nhận định thái độ của anh là có vấn đề. Bà Từ lên tiếng xoa dịu, còn cái bận rộn thì cứ để nó làm việc trước. Lễ phục khi nào cũng có thể thử. Lấy Lâm Tấn Thận làm bài học, Lục Nghi lập tức thể hiện thái độ hết sức hợp tác. Còn xong việc sẽ qua ngay. Khi cô đến, cả bà Tần và bà Từ đều đã có mặt. Váy cưới lần này không kịp thiết kế riêng, nhưng các thương hiệu nổi tiếng đã chọn sẵn vài bộ từ nước ngoài gửi về. Sau khi thử, họ sẽ chỉnh sửa lại kích thước. Con chào mẹ, Lục Nghi bước vào, chào hai bà mẹ. Bà Tần đưa cho cô một ly nước, ân cần hỏi. Dạo này trông con có vẻ rất khỏe mạnh, sống chung với nhau có quen không? Dạ quen rồi à, cô cảm thấy bản thân trông khỏe mạnh hơn là nhờ Lâm Tấn Thận đi công tác. Dù anh có về giữa chừng, thì cũng đi sớm về khuya. Hai người không có nhiều thời gian thức tỉnh để gặp nhau, còn những lúc trông thời gian trên giường, thì cơ thể cả hai ngày càng ăn ý, sau khi xong việc, mệt mỏi đến mức chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Không mất ngủ, công việc thuận lợi, chồng giàu và bận rộn, ít khi ở nhà đúng như mong ước của cô về cuộc sống sau hôn nhân. Bà Từ đứng bên giúp cô chỉnh lại mái tóc dài. Từ khi Lục Nghi chuyển đến Trừng Tây Viên, bà đã vài ngày không gặp con gái, lúc chưa gặp thì lo lắng, gặp rồi mới yên tâm. Có vẻ như con gái bà sống không tệ chút nào. Nhân viên cửa hàng bước tới, báo rằng váy cưới đã sẵn sàng, có thể thử bất cứ lúc nào. Lục Nghi đặt túi xuống, nói, mẹ ơi, con đi thử váy nhé. Đi đi con, dù là người không hề mong chờ gì vào hôn nhân, nhưng khi nhìn thấy những bộ váy cưới, trái tim Lục Nghi vẫn không khỏi rung động, mềm mại như tan chảy. Bộ váy đầu tiên là dáng trễ vai với chân váy xòe lớn làm bằng lụa bóng, được thêu tay hoa văn phức tạp và điểm xuyết những viên ngọc trai trắng ngần. Bộ váy thứ hai là dáng đuôi cá bằng ren, eo được siết chặt với những mảng thêu sa hoa lộng lẫy. Chiếc váy trước đó cần nhân viên hỗ trợ mặc vào vì quá trình khá phức tạp. Vòng eo nhỏ quá mức của Lục Nghi khiến họ phải dùng kẹp cố định. Sau khi chỉnh tóc đơn giản, cô nhấc váy bước ra khỏi phòng thử đồ. Hai bà mẹ đồng loạt đưa tay che miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Từ mắt đỏ hoe, nhìn cô rất lâu rồi không ngừng gật đầu. Thật sự rất đẹp, Lục Nghi cười, đẹp đến mức muốn khóc phải không? Bà Từ lấy khăn giấy lau đi giọt nước nơi khóe mắt, nói. Chỉ biết nói đẹp, chẳng biết xấu hổ gì cả. Bà Tần lấy điện thoại ra nói muốn chụp ảnh gửi vào nhóm gia đình. Lục Nghi đành đứng tạo dáng, gượng gạo nở nụ cười kiều. Công việc, đẹp quá, thật sự đẹp xuất sắc. Hai bà mẹ không tiếc lời khen ngợi. Vẫn còn vài bộ váy nữa, chụp xong thì họ giục cô đi thử tiếp. Nhìn vẻ hào hứng của họ, Lục Nghi bật cười bất lực, cảm giác bản thân như một nhân vật trong trò chơi thay đồ. Trong số những bộ váy, Lục Nghi yêu thích một thiết kế tối giản, đến từ thương hiệu Anh Quốc Vivienne Westwood. Bộ váy được làm từ vải tuyên lụa xếp tầng, mang lại vẻ đẹp mơ màng mà không kém phần thanh lịch. Phần thân trên cứng cáp, trong khi chân váy với các nếp gấp tạo hình vừa vặn. Vì kiểu dáng đơn giản, ban đầu cô không cần sự hỗ trợ của nhân viên. Tuy nhiên, khi kéo dây khóa lên, cô không thể với tới được, đành hơi nghiêng đầu, gọi nhờ ai đó giúp đỡ. Chờ một lúc, rèm phòng thử đồ bị kéo ra, có người bước vào. Lục Nghi nghĩ đó là nhân viên nên vẫn quay lưng lại, nói. Làm phiền giúp tôi kéo khóa lên với, cảm ơn. Nhưng dây khóa không được kéo ngay. Phần lưng từ vai đến eo vẫn để lộ một khoảng da trắng mịn như ngọc. Cánh bướm trên lưng cô có hình dáng hoàn hảo, dưới đó là hai lúm đồng tiền nhỏ xinh trên thắt lưng. Người kia hơi khựng lại, rồi bước gần hơn. Một tay giữ lấy eo thon nhỏ của cô, tay còn lại nắm dây khóa, từ từ kéo lên vì váy hơi chật. Tiếng dây khóa vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ngay khi bàn tay ấy đặt lên eo mình, Lục Nghi cảm thấy có điều không ổn. Cô cúi đầu nhìn, đó không phải là tay của một người phụ nữ. Bàn tay ấy với ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, những đường gân mờ và đặc biệt là chiếc nhẫn cưới. Lòng bàn tay ấm áp của anh chạm vào da thịt cô, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, đến từng ngóc ngách. Cô không lạ gì cảm giác này, đó là Lâm Tấn Thận. Lục Nghi bất giác siết chặt cơ thể, thắt lưng cứng đờ. Họng cô khô lại, cô nuốt nước bọt, rõ ràng so với trước đây, cô nhạy cảm hơn rất nhiều. Chỉ cần tiếp cận một chút, bầu không khí hơi mập mờ là trong đầu đã xuất hiện những hình ảnh khó nói. Dây khóa cuối cùng cũng kéo đến đỉnh, bộ váy quá chật khiến cô cảm thấy như không thở nổi. Mấy ngày không gặp, Lục Nghi cảm thấy người chồng này dường như lại trở nên xa lạ hơn. Cô không quay đầu lại, chiếc váy cưới ép cô giữ tư thế thẳng lưng, ngẩng cao đầu. Cô hỏi, anh, sao lại đến đây, không phải nói không có thời gian sao? Trước đó không có, nhưng anh đã hoãn một phần công việc. Giọng Lâm Tấn Thận trầm thấp, tay anh rời khỏi eo cô. Hai người nói không lớn tiếng, nhưng trong phòng thử đồ nhỏ hẹp, âm thanh nghe như lời thì thầm bên tai. Lục Nghi đồng ý đến thử váy một phần vì nghĩ rằng Lâm Tấn Thận sẽ không có mặt. Cô nhấc váy, hơi xoay người đối mặt với anh, khoảng cách giữa hai người quá gần. Chỉ cần cô ngẩng đầu lên là có thể chạm vào môi anh. Lâm Tấn Thận mím môi, giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt thường ngày, vẫn nghiêm túc và cách xa phụ nữ như mọi khi. Cách chương.